Chương 521, thuyền rồng diễm ngộ. Ngoa tào, cái này cu nở dê qua lớn a tạt su mì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn to lớn thuyền rồng, nhịn không được văn tủ. Đứng đắn một chút, ngươi hiện tại cũng là quý tộc thiếu gia, đừng như cái nhà quê giống nhau không có tư nở dê và cha mở xã hội, nơi này là thượng lưu nhân sĩ thực rượu. Trong không khí chuyển đến bờ giảng thanh âm. Ác quỷ truyền thân đặc thù năng lực, thấu minh hóa, có thể hoàn mỹ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, chỉ bất quá đối với gánh nặng của thân thể sẽ tiến thêm một bước gia tăng. May mắn trên thuyền nhiều người náo nhiệt, bằng không tạt sủ mỉ hướng về phía không khí nói chuyện dáng vẻ liền quá rõ ràng. Ta là thổ hào, không phải nhà quê. Nhấn mạnh mình một chút thiết định, thân mặc đồ trắng tây phục tạt sủ mỉ nhổ nước bọt nói. Tựa hồ đối với nhà quê tiếng xưng hô này tràn đầy oán nghiệm. Được rồi, ngược lại trành khẩn mục tiêu là được rồi, vạn một mục tiêu có cái gì đặc thù thủ đoạn, chúng ta cũng muốn đề phòng một chút. Bỡ rằng đẩy tạt sủ mỉ một cái. Ô nói lưu húc đi nơi nào. Không phải đã nói ở chỗ này chạm mặt sao trên bong thuyền nhìn chung quanh, Tatsumi không thấy được Lưu Húc thân ảnh. Đến rồi, không phải chính ở bên kia sao bở giảng chỉ vào đầu thuyền phương hướng, bất quá hắn thấu minh hóa ngón tay của đi ra ngoài cũng không còn người nhìn thấy. Bên kia không phải trên thuyền nhân viên công tác tập hợp địa phương sao Tatsumi im lặng nói ra, người này dĩ nhiên không phải phẫn du khách mà là phẫn nhân viên công tác các ngươi lên đây, Tatsumi, bở giảng. Lưu Húc người mặc đồng phục màu đen, trên tay mang bạch sắc bao tay. Ôi chao, ngươi có thể xem đến đại ca sao Tatsumi nghi ngờ nói. Ừm, nhìn ngươi hướng về phía không khí nói, miễn là ta không phải người mù, cũng sẽ không phán đoán lệch lạc. Lưu Húc cười nói. Tatsumi xui xẻo, toàn lại tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, bột không phải an bài ngươi và ạ cảm hợp tác chấp hành nhiệm vụ sao ngươi làm sao đương nhiên là bởi vì bở rằng a Lưu Húc biết khác nhiệm vụ, ạ cảm một người không có vấn đề, cho nên gia nhập Tatsumi cùng bở rằng tổ này. Không được Tatsumi cả giận nói. Lấy Tatsumi đối với Lưu Húc e ngại, cũng dám đối với hắn phát hỏa, có thể tưởng tượng được, Tatsumi hiện tại có bao nhiêu kích động. Tiểu mễ, lão đại ta là một mạch nam. Lưu Húc liếc mắt, ý tứ của hắn là không phải hy vọng bờ giảng cùng lì vợ đồng quy vô tận, thế nhưng Tatsumi rõ ràng xuyên tạc Lưu Húc ý tứ. Thấu minh hóa thời gian sắp tới. Cảm nhận được trên người khôi giáp buông lỏng, bờ giảng xông hai người phất phất tay, không đem áo giáp thời gian nặng hơn mặc vào lời nói liền không thể tiếp tục duy trì. Ta đây bên trong lục soát dưới. Nói bở rằng hướng bên trong khoang thuyền đi tới, chỉ là đi tới phân nửa, hắn lại quay đầu nghiêm túc nói, Tatsumi ôi chao, cái gì ngươi cũng không nên nhìn lén a phốc Tatsumi một ngụm thủy phun ra ngoài, dáng vẻ chật vật dẫn tới người chung quanh rồn dập ghé mắt. Tatsumi, ta nhìn lầm ngươi Lưu Húc lui về phía sau hai bước, cùng khóc không ra nước mắt tiểu thụ giữ một khoảng cách. Đủ rồi các ngươi đừng lại chơi ta chơi rất khá sao phát điên Tatsumi gầm hét lên. Chơi rất khá. Giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được á Lưu Húc nghiêm túc nói. Thuyền rồng, bên trong khoang quán ba. Lưu Húc ngồi ở trên một cái ghế, vừa uống rượu, một bên ngồi đợi tam thú sĩ động thủ. Soái ca, không mời ta uống một ly không một người mặc bại lộ nữ người đã đi tới, cũng không đợi Lưu Húc đồng ý, trực tiếp một ngông ngồi ở Lưu Húc đối diện. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn ngồi tại đối diện nữ nhân, trên mặt đồ trang điểm dày đến giống như tường thành, nguyệt hung trước viên cầu tuy là khổng lồ nhưng rõ ràng có rũ xuống cảm giác. Nói vậy nàng không phải đi ra bán gà mẹ cũng là thiếu gái mụ già. Xin lỗi, ta thích một người uống. Lưu Húc đối với nữ nhân như vậy tự nhiên không đề được nửa phần tính thú. Hắn lắc đầu, hướng nữ nhân chỉ chỗ ngồi đối diện, bên kia có một không vị, hẳn là thích hợp ngươi hơn. Nữ nhân không ngờ tới Lưu Húc sẽ nói như vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng đón nhận hắn con mắt, nữ nhân cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt, sau đó liền thẩn thờ đứng dậy rời đi. Lưu Húc cười cười, cầm chai rượu lên, uống một ngụm. Cái này chỗ ngồi có ai không một cái rất lạnh giọng nữ truyền tới, bất quá nghe cũng không giống như thanh âm mới vừa rồi như vậy trói thai. Mới vừa đi một nữ nhân, lại nữa rồi một nữ nhân, xem ra chính mình hôm nay đào hoa cực kỳ thịnh A Lưu Húc cười cười, bất quá không ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, không ai bất quá, ta cũng không tiền mời ngươi uống rượu. Không sao người nọ nghe xong Lưu Húc lời nói, chẳng những không có ly khai, ngược lại trực tiếp ngồi xuống, ta mời ngươi uống cũng giống vậy. Nàng sẽ không phải là coi ta là thành vị ta Lưu Húc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại là rời bất động. Đây là một cái nữ nhân tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, đường nét nhu hòa, chỉ là, biểu tình thực sự quá lạnh. Nữ nhân đối với Lưu Húc ánh mắt dường như không hề để tâm, cầm lấy Lưu Húc trên bàn một chai tiểu mạch rượu liền hướng đổ vô miệng, chai rượu này rất nhanh liền thấy đáy. Không đợi Lưu Húc mở miệng, nữ nhân đem tiểu mạch bình rượu hướng trên bàn vừa để xuống, hướng người phục vụ một cái vỗ tay vang lên, chiếu loại này tiểu mạch rượu. Trở lại một dương uống ta một chai tiểu mạch rượu, đưa ta một dương tiểu mạch rượu, ngươi còn thật là rộng lượng. Lưu Húc nhìn trên bàn một dương tiểu mạch rượu cười khổ nói. Nữ nhân không để ý Lưu Húc, nắm lên một bình rượu lại ực. Lúc này đây thật không có trực tiếp uống một hơi cạn, bình rượu bên trong còn để lại phân nửa. Bất quá, xinh đẹp trên mặt đã dâng lên hai đóa lửa đỏ mân thôi. Ngươi một mực đang nhìn ta, là không phải nghĩ tại ta uống say sau đó theo ta lên giường. Nữ nhân đem rượu bình đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén nhất thời hướng Lưu Húc bắn đi qua, không khí dường như ở cái này phút chốc bị đông kết một cái dạng. Lưu Húc lúc này vừa vặn đang uống rượu, đồng nhiên nghe được hung hãn như vậy nói, nhất thời bị sặc ho kịch liệt lên. Khao y ngươi lẽ nào không phải nghĩ như vậy? Nữ nhân nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong mắt tràn đầy nụ cười châm trọc. Lưu Húc ho khan một hồi lâu, cái này mới dần dần hoãn quá khí lai, chỉ cùng với chính mình nguyện hung cửa cười khổ nói, mị nữ, ngươi không muốn tự cho là thông minh có được hay không, là ngươi chủ động ngồi vào đối diện với của ta tới, mà không phải ta ngồi vào đối diện với của ngươi đi. Coi như câu. Dẫn, cũng là ngươi câu. Dẫn ta đi lời nói xoay chuyển, Lưu Húc nói tiếp, không sai, dung mạo ngươi là rất xinh đẹp, ta cũng thừa nhận rất muốn cùng ngươi cái kia, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta muốn ở ngươi uống say sau đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem ngươi nghịch đẩy a, vậy ý của ngươi là không cần ta uống say. Ngươi đã nghĩ bên trên ta. Lạc nữ nhân đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Lưu Húc, khóe miệng khẽ giơ lên, hiện lên thần sắc khinh thường, như vậy thì không tính là ngươi cho là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lần đầu tiên phát hiện, thì ra còn có so với ta càng có thể hạt bài nhân. Lưu Húc cười cười, bưng lên tiểu mạch bình rượu, miệng lớn uống. Đúng lúc này, trong quán rượu vang lên du dương tiếng địch.